bóng Phật Đà, con nguyện lòng nương theo. Trong anh từ quang soi rọi khắp nhân gian, A Di Đà Phật vang vọng đi khắp chốn. A Di Đà Phật rạng ngời chân lý trong ta, dưới ánh đào vàng con niệm Phật trong tâm. Bên anh hào quang chư Phật cõi tam thiên, hướng lên niết bàn con nguyện hướng giải thoát. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Về thế giới Tây phương cực lạc cõi A Di Đà, niệm Phật thoát luân hồi khổ đau không. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hoa Đàm. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay trong cái ngày đặc biệt của nhân loại là ngày gì ạ? Ngày mùng 8 tháng 3, tức là ngày phụ nữ quốc tế. Nghe nói dùng lên nghe thế đấy. Thôi mình đứng lên đi, ngày phụ nữ đứng lên, ngày xưa tới nay ngồi, giờ đứng lên. Như vậy thì hôm nay ngày 8 tháng 3, cả thế giới là ngày tôn vinh của những người phụ nữ. Tất cả những người mẹ, những người chị, những người cô, những người em, và đặc biệt là những vị ni sư, ni trưởng, ni sư, sư cô, rồi các cô, vân vân. Thì hôm nay cũng ngày 8 tháng 3, hòa vào niềm vui chung của nhân loại, thì quý thầy cũng thay mặt cho tất cả các chư tăng cũng như là các u bà tắc ở tại gia, cũng như là tất cả những người đàn ông một nửa của thế giới trên thế gian này, xin chúc cho tất cả những người phụ nữ có được một ngày, một năm an lành, luôn luôn lúc nào cũng đầy đủ sức khỏe và chọn niềm an vui hạnh phúc mà trong gia đình, trong công việc, cũng như là luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm đến tu hành, sở nguyện sở cầu như ý, luôn luôn lúc nào cũng được sự che chở của ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay là chùa chúng ta khai cái pháp hội Di Đà. Pháp hội Di Đà có nghĩa là không phải là pháp hội dành cho Đức Phật A Di Đà, mà pháp hội Di Đà tức là pháp hội chúng ta niệm tới hồng danh của Đức Phật A Di Đà để chúng ta tu tập, thì cái đó gọi là pháp hội A Di Đà. Nên cái pháp môn mà mình tu niệm Phật A Di Đà thì gọi là cái pháp môn tịnh độ. Thì cái pháp môn tịnh độ này là một trong 84.000 pháp mà Đức Phật dạy hồi xưa. Đây là một bài kinh trong cái hệ thống kinh điển của nhà Phật, có 12 cái hệ thống kinh điển. Ví dụ như là kinh A Hàm Trùng Tụng Cô Khởi Bổn Sanh Bổn Sự. Bài kinh này thuộc bài kinh Vô Vấn Tự Thuyết. Vô Vấn Tự Thuyết có nghĩa là không ai hỏi nhưng mà Đức Phật thuyết. Nhân một cái dịp là ông Cấp Cô Độc, tức là ông Tu Đạt, ông là một trưởng giả vào thời Đức Phật, ông rất là giàu có. Khi mà ông ái mộ Phật Pháp, ông muốn cúng dường lên Đức Phật và tăng đoàn cái nơi để nghỉ ngơi và tu tập sau khi đi khất thực về, khi Đức Phật lớn tuổi. Do đó mà có một cái khu vườn của ông Thái tử Kỳ Đà rất đẹp, cây cối xanh tươi và nơi đó nước ngọt trong vắt, chim ca hát véo von, nơi không gần thành phố mà cũng không xa thành, không xa làng dân. Nên ông quyết định ông hỏi mua Thái tử. Thái tử tính đâu ông hỏi chơi cho vui. Thái tử là ông đem vàng đi lót tới đâu tôi bán cho ông tới đó. nghe nói gì đó, cái khu vườn á mấy chục hecta mà đem vàng lót, mà vàng miếng nè, vàng miếng cây SGC á, vàng miếng lót đây nè, 24 cộng thêm 6 nữa đó là vàng 999 đi vô. Không ngờ bữa sau ông Tu Đạt ông đem vàng ra kéo xe ra ông lót thiệt, thôi tử Di Đà quản hồn quản vía, nói chơi ông thôi mà, là quân bất hí ngôn, con vua không được nói chơi, nói sao chịu vậy. Ông nói hôm qua vậy là tôi bữa nay tôi đem vàng ra tôi lót thôi. Ông lót bích hết trơn ngày, còn cái gốc cây ông không biết sao tính lót, tại ngày xưa người ta đâu biết cái bình phương bán kính nhân bi là diện tích, thấy không? Nên chỉ cần đo cái vòng tròn đó ra thôi, tính bình phương bán kính nhân bi thôi, bi 3.14 bán kính, mà cây sao đo bán kính phải đưa đo chu vi, thấy không? Vậy là tính chu vi là bằng bán kính nhân bi, như vậy là chu vi chia cho bi ra bán chia ra cái đường kính, rồi đường kính chia hai ra bán kính nhân 3.14 thì ra được diện tích, thì lót vàng lên có ở đâu. Như vậy thì thôi, nó cũng khó khăn, giờ coi chỉ con cái dễ nhất thôi, đo cái vòng tròn vô đem ra sân, lấy cái vòng tròn đó đặt vào sân, rồi khỏi bình phương bán kính chứ, nó đặt vàng vô nhiêu đó lại gốc cây đó đó, phải không? Lấy vòng tròn đo nguyên đó, tháo ra ngoài đo ngoài lót bích cái gốc cây vậy thôi, mà thấy ổng mằng hoài, ổng tính hoài tính được, nghĩa là mấy gốc cây ổng mằng tới mằng lui tính hoài không được. Thái tử Kỳ Đà ra sao hỏi mà đo mằng hoài cái gốc cây vậy, mà nhiều gốc lắm, phải một gốc to gốc nhỏ khác nhau, biết tính sao mà lót vàng. Bây giờ mình giờ mình tính cũng rối đó, ngày xưa không biết tính làm sao mà lót vàng, cho nên thái tử thấy vậy là ông phát tâm á, ông cúng dường cho Đức Phật vậy rồi, nên tôi phát tâm cúng dường cây đó, rồi cho ông cúng dường đất đó, như vậy thì ổn, phải không? Nên á là cái vườn đó gọi là vườn kỳ thọ cấp cô độc viên, tức là kỳ thái tử Kỳ Đà cúng cây, chữ thọ là chữ cây đó, cấp cô độc viên là ông cấp cô độc cúng cái vườn. Như vậy á thì cái vườn đó là vườn kỳ thọ cấp cô độc viên, gọi là kỳ viên tịnh xá. Như vậy thì cái tịnh xá đó xây xong, thấy cái lòng của ông cấp cô độc, tức là ông Tu Đạt, ông được nổi danh gọi là cấp cô độc, là ông hay cấp dưỡng cho những người cô độc, những người không nhà không cửa, lang thang đầu làng xó chợ, ông đều nuôi dưỡng chẩn bần, cho bảo bọc những cái mảnh đời bất hạnh vậy, nên gọi ông là trưởng giả cấp cô độc, chứ ông tên là Tu Đạt chứ không phải là cấp cô độc. Nên Đức Phật thấy cái tấm lòng của ông cao cả như vậy, nên nhân một cái kỳ mà ông mời Đức Phật cúng dường trai tăng về, thì Đức Phật và tăng đoàn, thì Đức Phật sau đó đặt thiết một cái bài kinh, do công đức của ông lớn lao vậy đó, nhân đó mà Đức Phật thiết bài kinh gọi là kinh A Di Đà. Một bài kinh không ai hỏi, có nghĩa là đâu ai biết gì đâu mà hỏi. Ở đây còn biết chứ đâu thế giới nào mà mù tịch xa tích là ở đâu đó ai biết đâu mà hỏi. Nên Đức Phật mới dạy là đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật, có một cái nơi Phật quốc độ, đó là thế giới gọi là Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nếu bất kỳ một chúng sanh nào giàu tiên phàm ngạ quỷ xuất sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, nếu về niệm Phật cũng đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Có nghĩa là bất kỳ chúng sanh nào mà phát tâm niệm đến danh hiệu của Ngài, niệm đi đến Tam Ma Địa, có nghĩa là đi đến chánh định của tâm, cõi đó là cõi tịnh độ, nên đất nước đó đất nước tịnh độ. Mà đất nước tịnh độ thì cần phải có những con người tịnh độ. Mà con người tịnh độ á, cái xác thân này và cái tâm mình có hai thứ. Như vậy thì nếu mà con người mình có thể về được cảnh giới tịnh độ mà không phải chết đi á, thì con người mình phải trở nên thanh tịnh. Thanh tịnh á, mọi người thanh tịnh chỉ một là hoa sen quá xanh hay là kim cang quá thân thôi mới thanh tịnh được chứ. Có hai cách để thanh tịnh, mà mình bây giờ á, bằng xương bằng thịt này nó sình lên đóng gì sao mà kim cương nào được kim cương. Có môn mà kim cương quá thân thì được, công ty á, là kim cương á, đốt lên á, sau khi mình thiêu á, đốt lên ra cục kim cương á, vậy có kim cương, công ty kim cương hoa sen á, nó sẽ đốt lên, mà mình đóng tiền á, là mua mắc hơn cái viên kim cương ngoài á. Ví dụ như cái cốt của ông bà cha mẹ mình đem vô, đốt lên nó nấu thành kim cương, tức là do tổng hợp của vật lý và đồng vị hóa học. Đồng vị lý học tất nhiên là cái phân tử á, gọi là đồng vị các phân tử nó liên kết lại nhau thành ra những cái dải liên kết carbon cấu tạo theo kim cương, vậy ra được cục kim cương luôn, thì đó gọi là kim cương thân. Kim cương thân mới về được mà tịnh độ nổi chứ, còn thân mình á là thân phàm mà từ trên xuống dưới mà thấy ba bữa không tắm ngồi gần cái là hết hồn hết vía rồi. Tại mới đi Hà Nội nè, đi vô chùa ông chở ta xem đồ ông đâu, 8 bữa ông không tắm mình ngồi lên cái nó phất cái mùi chịu không nổi, mà anh chạy lên đây này mà gió nó ngược qua lại nữa chứ, mà trời nó lạnh đó, còn ông mặc áo lạnh, ông mặc áo lạnh chừng nào giống hệt như đồ ủ vậy đó, phải không? Ông không tắm mà đồ ủ nữa mà mồ hôi dầu nữa chứ, rồi 7-8 ngày không tắm mình ngồi sao lạnh đủ luôn. Niệm Phật gì chú, lúc đó niệm Phật gì chú dụng nội công dữ lắm đó chứ, không thôi là nhảy xuống giữa đường rồi. Mình nói vậy để biết cái thân thể mình á, mình thấy á là đẹp vậy thôi chứ cái nước sơn thôi, sơn ngoài thôi, phải không? Lấy cái cây gì đen đen sơn lên, phải không? Ô lây tắp lên, phải không? Sữa tắm tắp lên bên ngoài, phải không? Dầu thơm xịt xịt, phải không? Đó, để mình tắp lên phía ngoài cho nó bảnh bao, cho nó đẹp, chứ thực chất ở bên trong chúng ta từ trên xuống dưới, mắt ghèn không, lỗ mũi nước mũi không, miệng ke không, lỗ tai gáy không, trong bụng mình dài dài xuống xương thịt máu mũ ruột non ruột già, từ trên thanh dài dài nó trượt dần tới dưới. Mình coi thân thể mình vậy đó, rồi chết đi lên men thúi xịn lên cái thầy mà ai dám ôm dám ngửi không, chứ còn sống này hung hung chục chục, nhưng mà chết đi rồi dám ôm hung không? Không, mình nói thẳng vậy đó, thầy mình nói dám không? Do đó để mình nhìn thấy cái sự thật của cái cuộc đời này, cái thân mình không thể thành kim cương được đâu. Và vậy còn cái thứ hai nữa là hoa sen hóa xanh thôi. Như vậy hoa sen hóa xanh là lấy sự mà diễn lý. Lấy sự diễn lý nghĩa là cái bông sen này không phải là bông sen của thế gian. Bông sen nếu xét gen di truyền không thể sanh ra người được. Có chỉ có một người mà sanh ra từ cốt hoa sen thôi, trong cái lịch sử của nhân loại, mà lịch sử này cũng truyền thuyết thôi. Đó là trong chuyện Phong Thần của Trung Quốc. Đó là nhân vật Na Tra. Sau khi chết đi thì ông Thái Ất Chừng Nhân mới lấy cái cây mà sen đó, ông gấp lại đủ ngày đủ tháng âm dương thì Na Cha sẽ sanh lại thành cái hình thôi, chứ còn không ai mà sanh bằng hoa sen ra hết trơn, chỉ đặc biệt là Tam Thái Tử Na Cha thôi còn tất cả không sanh hoa sen. Cái đó là ở trong chuyện thôi, chứ nó không phải thực tế, nó không phải là lịch sử, mà chuyện này nó mang tính truyền thuyết chứ không phải là lịch sử. Cái thứ hai nữa là mình muốn sanh ra từ hoa sen hóa xanh này thì trong kinh Phật, kinh A Di Đà, gọi là kinh Đại Thừa của Phật giáo, xuất hiện sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 500-600 năm, thì bản kinh A Di Đà được lưu hành rộng rãi thời kỳ Bồ Tát Long Thọ và Bồ Tát Mã Minh. Như vậy thì kinh A Di Đà là hệ thống kinh điển Đại Thừa, nên lấy sự mà diễn lý. Nên đất nước Tây Phương Cực Lạc nó không phải là một đất nước bằng không gian ba chiều các nhóm hydrocarbon chúng ta thường thấy, không phải là bằng những tính chất của chính chất vật lý hóa học của không gian ba chiều ra bằng vật chất của chúng ta, mà thế giới cực lạc lập ra bằng phước báo công đức và tâm nguyện thần lực của Đức Phật A Di Đà, một vị Phật lập ra bằng bổn nguyện của Ngài 48 lời bổn nguyện và thần lực của một vị Phật, và năng lực của thần lực của vị Phật và tâm lực của một vị Phật, có nghĩa là Ngài đã từng tâm nguyện điều đó, lập ra thế giới Tây Phương Cực Lạc, và phước báo Ngài hành đạo nhiều đạo Bồ Tát, nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát, và phước báo của Ngài đã lan tỏa công đức của Ngài bùng tỏa. Do đó mà Ngài dựa vào thệ nguyện lập ra đất nước cực lạc. Nên đất nước cực lạc không phải là không gian ba chiều. Nên nhìn tất cả cái thấu kính, rồi hấp bô, kính diễn vọng hay là kính thiên văn, vân vân, đều không thể thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chúng ta nhìn đó bằng qua con mắt phàm của mình. Mắt phàm của mình không thể nhìn thấy cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cảnh Tây Phương Cực Lạc về mặt cấu tạo của cảnh giới trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn là không gian không phải không gian ba chiều, mà không gian của N chiều, do tâm của Đức Phật, do công đức và phước báo của Ngài, tâm nguyện của Ngài lập ra, định của Ngài lập ra. Nên cảnh giới đó không thể nhìn bằng mắt và không thể ai nhìn thấy được. Do không thể nhìn bằng mắt, không thể ai nhìn thấy được, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thuyết cho thế gian nghe bằng tam minh và lục thông của Ngài. Ngài mới thấy được thế giới cực lạc A-di-đà. Ngài mới nói cho chúng sanh được biết cái bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà như thế nào. Và người nào muốn giảng sanh về đó mà giảng sanh về đó để làm cái gì ở đó mà không ở đây mà tu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ rõ ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác, đại địa chúng ta đang sống là đại địa nguy thúy, là phần số 1, có nghĩa là nơi này rất là nguy cơ, có thể sụp lúc nào không hay, có thể bão tố sóng thần, có thể thiên tai bạo loạn, và chúng sanh nơi đây nằm trong ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Do đó nó không có tồn tại mà nó nặng nề, trược nó ác đi đến đau khổ. Đau khổ thì chúng sanh phải phiền não, phiền não gây ra nghiệp lực của thân khẩu ý, dẫn đi sanh tử luân hồi u bi khổ não. Cảnh này là cảnh vô thường, có còn rồi mất. Cảnh này là cảnh đau khổ của chúng sanh, cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cảnh này là các loài chúng sanh đều bị trượt hết, gọi là chúng sanh trượt, nên phải chết chóc tan thương, bị tai họa, bị nghiệp lực, nên không có tồn mãi. Do đó mà chúng ta cầu giảng sanh về thế giới Đức Phật A Di Đà, do hoa sen quá xanh. Nơi đó là nơi vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, có nghĩa là thọ mạng không bao giờ hết. Lý do sao không phải thọ, không phải niết bàn mà thọ mạng không bao giờ tắt? Tại vì yểu mạng, đoạn mạng trong kinh Thiện Ác Nhân Quả Đức Phật dạy là chúng ta đã từng ăn thịt đoạn mạng của chúng sanh, sát hại chúng sanh, nên ngày hôm nay chúng ta có tuổi thọ, có sự đoạn mạng. Như vậy thì thế giới của Đức Phật A Di Đà ta dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực, nên không đoạn mạng của chúng sanh mạng, không hại chúng sanh mà sống. Ta sống nuôi thân mạng này bằng chính sự tu tập, chứ không phải nuôi thân mạng này bằng thân mạng của các loài chúng sanh khác. Còn mình ở đây nếu không ăn con này con nọ, mình cũng ăn rau ăn cỏ, cũng ăn loài chúng sanh hữu tình và vô tình, nên mình phải bị đoạn mạng. Có nghĩa là phải có giới hạn của tuổi tác, do mình ăn bằng các cái chất thực ở phía bên ngoài, nên là chúng ta sống trên sự đau khổ của kẻ khác, bị quả báo. Nên mình quả báo lớn chúng ta bỏ qua, tới quả báo nhỏ chúng ta dùng, ví dụ dùng cây cối này cũng phải đoạn mạng đó mà ăn. Vì vậy dẫu nó vẫn là một loại chúng sanh, nhưng chúng sanh nó vô tình nên sự đau khổ nó ít, nên muốn què cái này phải tu tập hồi hướng cho nó mình mới què được, chứ không thôi mình vẫn thiếu nợ nó đó. Cây cối cũng vẫn thiếu nợ nó, nhưng mà nó nhẹ hơn, cái sự đau khổ nó thấp hơn cái chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình là biết buồn, biết vui, biết hờn, biết giận, thì đau khổ lớn mình bị tội lớn, đau khổ nhỏ bị tội nhỏ đại loại. Nhưng mà con người mình sống cái nghiệp của người phải ăn bằng vật thực, nên là mình chuyển qua thế giới Tây Phương Cực Lạc, ăn bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực, nên cảnh giới đó không bao giờ bị già, bị bệnh, bị chết, vì lý do không có gieo nghiệp già, bệnh, chết bằng thiền diệt và pháp hỷ. Nên mình chỉ tu tập công đức càng ngày càng tăng lên, tăng trưởng lên, nó trồng thọ mạng lên, nên gọi là vô lượng thọ. Nơi đó không bị màn vô minh che tâm bởi danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, nên chúng sanh nơi đó thông minh trí tuệ. Còn mình bây giờ tới tối ngày lo kiếm tiền kiếm bạc, tối ngày lo sở hữu tình cảm, tối ngày lo giữ ông chồng giữ bà vợ, ghen tương không đủ chết, làm ăn buôn việc này bắt việc nọ, lo đầu này lo nhà lo cửa, màn vô minh nó che dày đặc, khi kiếp con người phải thỏa mãn cái ngã và ngã sở, nghĩa là thỏa mãn thân và tâm của mình nhu cầu và cái của thân và tâm của mình, chết đi cũng còn lưu còn liếng, nên đọa vào trong địa ngục ngã quỷ súc sanh hay thân chung ấm, giữ nhà giữ cửa của mình hoài. Nên vì lý do đó mà con người không thể thông minh mà biết được cái đường siêu đọa mà tránh ra. Nhưng mà ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vô lượng quang, ta không có phải đi kiếm ăn, không phải đi trong ngũ dục đó, nên tâm ta bị được thông suốt, nên về đó có được ngũ thông. Tâm ta được thông suốt đó, nên ta tu tập càng ngày ta càng tiến bộ lên, nên gọi là vô lượng quang, là trí tuệ thông minh nhìn thấu suốt hết, không bị cái gì ngăn che hết, vô lượng quang là tuệ. Phào hào quang ánh sáng phóng. Còn vô lượng công đức, trong cái công đức này có phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Nên ở nơi đó ta đầy đủ, quân tập hết đầy đủ, đi mười phương, sáng sớm đi mười phương chư Phật cúng dường, cái mười phương chư Phật gãi qua cúng dường, nên phước báo vô lượng vô biên. Trong kinh phước báo sai biệt, Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn nhất. Thứ nhất cúng dường Phật, thứ hai lo lắng cha mẹ, thứ ba chăm sóc bệnh nhân. Như vậy thì đi mười phương cúng dường Phật phước dữ không? Phước quá trời phước. Vì sao cúng dường Phật xong về tham thiền nhập định, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và nghe Bồ Tát và Đức Phật thuyết pháp, công đức nhiều không? Vì công đức và phước báo có đầy đủ, nên vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cảnh giới đó không già, không bệnh, không chết. Con người ta bằng hoa sen quá xanh, tức là tu sự bất nhiễm bất động mà đi về. Hoa sen, tính chất của sen ở trong bùn nhưng mà không nhiễm bùn, ở nơi này mà không bị trượt, cảnh xung quanh trượt mà sen không trượt, cảnh xung quanh bùng mà sen không bùng, tinh chất vẫn nguyên sen. Do đó mình tu theo hạnh thanh tịnh thân và tâm, niệm Phật cầu nguyện giảng sanh thế giới Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, thì hạnh thanh tịnh thân và tâm có nghĩa là thánh sen, có nghĩa là trong cái sen đó mình nhập cái thai thánh sen, nghĩa là mình tu để cho thân và tâm mình thanh tịnh nhờ cái câu Phật hiệu này. À, như vậy thì tu á, nhờ cái câu Phật hiệu này mà để cho thân tâm được thanh tịnh, mà thân được thanh tịnh thì hết cái bệnh thân, tâm được thanh tịnh thì hết cái bệnh của tâm, đồng thời hết cái mạng căn ở tại thế gian này, ta sẽ chuyển hóa cái thân này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Do đó mà pháp môn tịnh độ là một pháp môn thù thắng ở trong nhà Phật. Người ta tưởng lầm pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn mà để ban hộ niệm xài, hoặc nhà giảng sanh xài, hoặc là pháp môn là để khi người ta bệnh hoạn niệm nó hết bệnh hoạn, mỗi khi người ta là bán ế niệm cho hết bán ế. Không phải. Pháp môn tịnh độ này là pháp môn cao siêu vội vội, khi mà một cái người phàm phu hướng tâm về ngũ trược ác thế, có nghĩa là hướng tâm về dục nhiễm của dục sắc và vô sắc, niệm tới Phật, quay tâm mình lại, hướng tâm đến sự giải thoát giác ngộ. Phật là giác giả, nên niệm Phật đi đến sự giác ngộ, niệm Phật đến sự thanh tịnh, niệm Phật đi đến bao bọc, không cho mình làm tội lỗi, mà không cho làm tội lỗi. Niệm Phật không làm tội lỗi là niệm Phật có giới. Niệm Phật để nhất tâm, niệm Phật có định. Niệm Phật là không còn mà nhiễm nữa thì không còn ngăn che, niệm Phật có tuệ. Niệm Phật có cả giới định tuệ ở trong đó, đó mới được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Chứ không phải mình niệm Phật mình cầu Đức Phật A Di Đà rước, mà mình một đống tội lỗi không tu chân á, ban hộ niệm lợi hộ rồi rước cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó người ta lừa mình thôi, chứ không có trong đó. Cái đó gọi là không phải là đạo Phật mà là ngoại đạo đó. Thực ra đạo Phật là tự lực của chúng ta tu, dùng câu niệm Phật là pháp môn tu tập. Tuy nhiên khi mà chúng ta trước khi chết thì nghiệp lực nó tràn về, ban hộ niệm đóng vai trò quan trọng nhất cho chúng ta niệm Phật, và nhờ sự niệm Phật nó lan tỏa bao bọc thành khối trong quanh khu vực mình nhờ phước của đại chúng, nên các loài nghiệp lực ma chướng nó dạt ngược vào ra, nên ban hộ niệm sẽ giúp đỡ cho chúng ta dạt ma chướng, giúp đỡ chúng ta hộ trì tâm an tâm mà tự thân chúng ta niệm Phật được Đức Phật rước. Vì ban hộ niệm đóng vai trò quan trọng. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, còn không hiểu điều đó thì cầu ban hộ niệm để ban hộ niệm giải quyết hết tất cả các vấn đề thì đó gọi là sai. Ban hộ niệm không thể đưa mình về Tây Phương được, mà chỉ giúp mình tạo thành môi trường hoàn cảnh tốt để mình định tâm đi đến là thân tâm thanh tịnh qua sen quá xanh mà thôi. Đức Phật A Di Đà lúc đó dùng thần lực tha lực phóng quang tiếp dẫn mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên sự mạch lạc của cái niệm Phật này, nếu ai hiểu được thì cái câu niệm Phật này là vô cùng thần diệu. Còn ai không hiểu được thì câu niệm Phật này trở nên là thần quyền mà thôi. Có nghĩa là mình niệm Phật để Đức Phật rước, mình niệm Phật để được ban phước giá họa vậy thôi, chứ không phải là niệm Phật để chúng ta tu tập. Nên vào sáng hôm nay thì chúng ta trao đổi với nhau cái phần là chúng ta niệm Phật như thế nào để đi đến sự mầu nhiệm của thân và tâm của mình, và mầu nhiệm khi chúng ta hồi hướng cho tất cả pháp giới xung quanh, mầu nhiệm khi nó tháo gỡ quan gia trái chủ và có thể độ ông bà cha mẹ của quyền thất tổ của mình thoát khỏi những cảnh đọa lạc trong tâm thức. Thực ra người ta bị kiết sử và triền cái hết á, tất cả những người con người và tất cả các loài chúng sanh hữu tình và vô tình. Nà, bốn loài chúng sanh thai sanh, noãn sanh, thấp sanh đều có cái tâm linh, và tâm linh này bị trói buộc ở trong danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, bị trói buộc ở trong các cảnh giới mà họ sanh ra. Nếu trong thân nào chấp thân đó, giữ thân đó, và ở cảnh nào chấp của cải đó, giữ của cải đó, tạo thành những kiết sử, và chính những kiết sử này đọa lạc chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Kiết sử là sự trói buộc của tâm thức. Cái người tu giải thoát và cắt đi kiết sử, có nghĩa là bể ái hà là dây quan nghiệp. Danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Thì chính cắt những cái kiết sử này, mà kiết sử được cắt được thì người đó mới giải thoát được. Nên niệm Phật có công năng cắt những kiết sử này nè. Tức là ví dụ như mình dính mắt với ông chồng, mình ghen hoài, niệm Phật kiết hết ghen. Ví dụ như mình dính mắt với đứa con, mình ôm ấp nó hoài, tới chừng hai mấy tuổi còn đưa rước đi học, có gì tin không? Lên đại học xong bây giờ học tiến sĩ, không phải học thạc sĩ, vẫn đưa rước đi học không cho con chạy xe. Thầy thấy cô Phật tử thầy á, thương con gì mình thương dữ vậy, rồi gửi mình chết thì sao? Nó chết theo à? Phải không? Mình phải cho nó tự lập. Cái người Nhật á, rất là hay, từ 3 tuổi đến 5 tuổi đi học cho đi học mình, quý vị tin không? Nó nhỏ xíu đây nè, mà nó đón xe, mà biết xe điện nó đi cả 100-200 cây số. Nhỏ xíu vậy đó, để cái bảng này nè, để bảng tên, để số điện thoại, rồi còn trong cặp nó đâu cả chục ngăn vậy, đựng đồ tùm lum tùm la, chừng nhỏ xíu ôm cái cặp như con cóc mà ôm bao lúa vậy đó. Đi học đi mình nè, nhỏ xíu vậy đó, người ta cho tánh tự lập nó vậy đó, lớn lên á nó không phải dựa dẫm vào ai hết. Mình cho nó tình thương và chỉ nó cách tự lập, chứ đừng bao giờ bao biện hết cho nó, bao biện hết cho nó rồi gửi mình chết, mình bệnh rồi làm sao? Phải không? Nó đâu còn sống vững trên thế gian này nữa. Mình cũng vậy, mình tu tập vậy, nó đừng có dựa dẫm vào ai hết á, dựa dẫm vào người khác, người đó không giúp đỡ được mình, tự mình chết à, phải không? Do đó mà mình hạnh viễn ly, Đức Phật dạy đó, gọi là hạnh viễn ly. Tu á phải độc lập ra hết các cái phía bên ngoài, đừng bao giờ vì cái người đó mình tu mới được. Nên có nhiều người á, thấy ông thầy hoặc bà cô gì có lầm lỗi gì về nhà nghỉ tu, có nghĩa là mình đang bị kiết sử rồi đó, bị cột chặt vào trong đó đó. Ai lỗi lầm gì là do nghiệp lực của người đó không vượt qua nổi bản thân, bản tâm của người đó, tức là bản ngã họ quá lớn mà vượt qua không nổi. Mình phải thương, mình giúp đỡ cho họ vượt qua, chứ không phải lấy cái đó để mình trù dập họ, nói xấu họ, đủ thứ hết. Như vậy là mình không có đầy đủ lòng từ bi. Nên người niệm Phật tăng trưởng được lòng từ bi là người ta tha thứ hết nè. Mấy đó niệm Phật kiếp người ta tha hết, không cố chấp đâu. Ai làm sai sai mình giúp cho người ta vượt qua, chứ không phải là sai cái mình đập người ta luôn. Mình thì thường sai mình đập luôn nè, đó tâm ác của chúng sanh á. Nghĩa là thấy người ta sai rồi, đáng lẽ mình giơ tay mình kéo lên, thấy người ta sai đi nói xấu, đập người ta xuống nữa, cho người ta mất thêm uy tín, người ta đã lỡ mất uy tín rồi, đập thêm mấy phát nữa cho đập tiêu luôn, mà gọi là nhà sập bìm nên nhảy leo luôn, mượn gió bẻ măng luôn. Như vậy là mình tâm ác đó, không có lòng từ bi cứu khổ chúng sanh, mà chỉ có thấy người ta là yếu sức thế cô, đập cho dẹp luôn à, thấy không? Như vậy thì mình niệm Phật tăng trưởng lòng từ bi đó lên. Như vậy thì cái người mà phát ra tâm niệm Phật, nó sẽ chuyển hóa cả thân và tâm của mình luôn, nếu ta niệm Phật đúng pháp của nhà Phật. Như vậy niệm Phật sẽ mang lại những cái giá trị gì ở trong cuộc đời này, thì vào buổi sáng này chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên nhiệm màu câu niệm Phật. A Di Đà Phật. Như vậy ở đây chúng ta mời chia sẻ giới thiệu nhau sáng rồi, giờ chúng ta chia sẻ nhau ở đây có hai cái phần. Phần thứ nhất là chúng ta đó là cái người mà phát ra tâm niệm Phật. Rồi sau đó là cái phần thứ hai là ta nói tới cái 10 công đức của cái người niệm Phật. Cái người niệm Phật ở trong thế gian này á, chứ gì có nhiều hạng người niệm Phật khác nhau lắm, chứ không phải là niệm Phật giống nhau đâu. Niệm Phật á, để tu tịnh độ khác với tất cả người niệm Phật. Cái người niệm Phật ở ngoài đời á, trong những hoàn cảnh người ta niệm Phật. Bây giờ ví dụ người ta chán đời của người ta niệm Phật. Rồi ví dụ như người ta bệnh hoạn quá người ta niệm Phật. Ví dụ người ta lo lắng qua ta niệm Phật. Rồi ví dụ như người ta làm ăn thất bại ta niệm Phật cầu gia bị. Thầy về bữa hổm về Cà Mau thấy ông đó ngồi chắp tay ông niệm Phật, mà cái đại la vô sổ số kế bên nè, ông Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy la trời vừa nghe máy đại mà vừa tu ha, này dữ à. Ông là không phải đâu thầy ơi, bữa nay xuống xác mà nó không ra chết con liền đó thầy ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì á, ông kia ông lên ông tà, thua số quá rồi, đầu điên cấp ông tà. Rồi ông tà cấp ông tà lại cục đá nè, về bịch giải đỏ lên cậu lên số, cái ông tà cho con số đó đánh tện đi. Nên ông huy động hết vốn liếng và ông gọi là xuống xác, ở dưới quê gọi là xuống xác. Có nhiêu đập hết á, một á là giàu có, hai đi ăn mày đó. Vậy ông ngồi niệm Phật thấy thương dễ sợ luôn, chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó cũng niệm Phật vậy. Còn có nhiều người mình gặp hỏi hả, Mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà hỏi chữ lộn quá trời luôn. Thầy gặp cái trường hợp này nhiều dữ lắm á. Mình bắt điện thoại lên A Di Đà Phật nha, trời mình nghe mấy câu đó là thôi rồi, để ý đi nha, mai mốt nghe đó nè. Bắt điện thoại lên ai đầu tiên A Di Đà Phật rồi, để ý đi, mình này là chú ý đi. Này không phải gì đâu, nghĩa là người ta niệm Phật ngoài cửa miệng như thôi à, nhưng mà lúc xíu mình gặp người ta rồi mình mới thấy nó ê chề ra. Nên mình thấy cái gì tự nhiên thôi, dù A Di Đà Phật được rồi, còn người kéo dài lắm A Di Đà Phật rồi bắt điện thoại lên thầy để ý là nghe, chứ nó không phải là chân lý, nhưng mình để ý á, dẻo nhẹo vậy đó, là thế nào cũng có chuyện, có vấn đề. Bởi vậy ha, mình phải coi Nên cái người niệm Phật tự nhiên người ta niệm Phật A-di-đà Phật được rồi. Con này kéo A-di-đà Phật làm kéo dài đó rồi. Thế nào cũng vậy. Nên mình là niệm Phật có nhiều cách nhiều kiểu khác nhau. Nhưng tại sao chúng ta lại phát tâm niệm Phật? Đầu tiên chúng ta hỏi là tại sao chúng ta phát tâm niệm Phật? Vậy thì niệm Phật theo kinh A-di-đà, niệm Phật theo kinh A-hàm. Kinh A-di-đà hệ thống kinh điển Đại Thừa, kinh A-hàm hệ thống kinh điển Nikaya là hệ thống kinh điển Nguyên Thủy. Thì trong kinh A-hàm có một bài kinh, đã trong kinh Trung Bộ á, và kinh là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, trong đó có cái niệm Phật. Niệm Phật là gì? Niệm Phật là nghĩ tưởng tới Phật, niệm Phật là sống với tâm Phật để tịnh tâm nghiệp, có nghĩa là niệm Phật là kim tâm. Niệm chữ niệm á là chữ kim ở trên, kim là hiện tại, chữ tâm là biết, vậy là biết cái tâm mình hiện tại. Niệm Phật là dùng ý thức tỉnh giác biết tâm mình hiện tại. Kinh A Hàm á, Đức Phật dạy á, tức là dạy tu thiền. Niệm Phật mà đi đến tâm thiền định, ý thức tỉnh giác biết tâm mình hiện tại bằng chữ Hán. Niệm Phật kim tâm, niệm Phật nghĩ tới Phật nên không nghĩ tới chúng sanh nữa. Có nghĩa là nghĩ chúng sanh là nghĩ tới gì? Nghĩ tới danh lợi tình thương yêu, ghen ghét, rồi bày mưu tính kế hận thù. Bây giờ mình niệm Phật á, mình nghĩ tưởng tới Phật. Nghĩ tưởng tới Phật á là thứ nhất là nghĩ tưởng tới Đức Phật ở phía bên ngoài. Cái thứ hai nữa là nghĩ tới công hạnh của Phật. Cái thứ ba nữa nghĩ tới cái tâm Phật của mình. Có ba cái tương ưng: Đức Phật bên ngoài như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà, Quan Âm, vân vân, là hình tượng ở phía bên ngoài. Cái thứ hai nữa là công hạnh của các ngài. Công hạnh các ngài là từ bi cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Các ngài là bậc giác giả, là người giác ngộ. Nên niệm tới Phật là chúng ta nhớ tới sự giác ngộ từ bi hỷ xả cứu độ chúng sanh. Đức Phật nói kinh Trung Bộ: mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa: Như Lai đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là khai tâm mở trí chúng sanh, hiểu được đâu là nẻo tà, nẻo chánh, đâu là chân lý, mà đâu là vô thường, quỷ diệt. Đức Phật chỉ những điều đó để chúng ta nương về chân lý mà tu, rồi chúng ta xa rời đi cái vô thường của cuộc đời này. Nên Đức Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Quán là đưa tâm đến đó, dùng tư duy của mình để quán xét sự thật của vấn đề. Tất cả các pháp hữu vi chúng ta nhìn thấy, nghe được, ngửi được, liếm được, sờ được, nó đều là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Nên ngài nói nhất thiết của di pháp như mộng, như quyển. Mộng là giấc mơ mà thôi, có rồi lại mất. Như quyển là như không có, như lộ là như sương, như nắng lên rồi tan. Tức là nhất thiết của di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, diệt như điển, ưng tác, như thị quán. Tức là những cái gì nó không bền, không chắc ở tại thế gian này. Mình quán sát vào những nơi đó, mình mới thấy được sự sanh diệt của tất cả các pháp. Mà nó sanh ra rồi nó diệt đi, bám víu nó làm gì, khổ sầu nó làm gì. Nó sanh ra là do trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, được Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm: tất cả do duyên sanh, tất cả do duyên diệt. Như vậy Đức Phật từng dạy như vậy, gọi là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là các pháp đủ điều kiện nó sanh ra và đủ điều kiện nó mất đi, không có cái gì tồn tại mãi mãi trên thế gian này. Cố chấp bám víu nó để làm cái gì? Nên niệm Phật trong hệ thống kinh điển của Nikaya thì nói là niệm Phật chúng ta nghĩ tới Đức Phật, mà Đức Phật có 80 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, cả đời hy sinh cho chúng sanh, không lấy một cái gì riêng tư sở hữu cho mình hết. Đó là ta hướng về Đức Phật, hướng tới giá trị thanh cao thoát tục của ngài. Đó là hướng về hình tượng của Phật. Cái thứ hai nữa chúng ta niệm Phật hướng về công hạnh của Phật, có nghĩa là sự sở đắc khi tu hành của Phật ở trong thế gian này. Ví dụ như cuộc đời của Thái tử Siddhartha, bỏ đi tất cả danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, bỏ đi xa hoa phù phiếm, cả chiếc ngai vàng nữa, và ngài ra đi ném lại phía sau lưng như đôi giày rách. Đó là vua Trần Nhân Tông, là ông vua để lại tất cả các cái mà thế gian này quý trọng như ngai vàng, vợ đẹp, con ngoan, ngài để lại như đôi giày rách mà thôi. Cái đó là công hạnh của các ngài đó. Các ngài ra đi phủi bỏ bụi trần hết trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, khi lên 19 tuổi. Đó là Thái tử Siddhartha. Như vậy thì mình niệm tới Phật, mình niệm tới công hạnh của các ngài. Rồi bây giờ là mình niệm tới Phật, là mình liên tưởng tới Phật tánh của mình, được Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm: Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có bài chú Lăng Nghiêm Năm Đệ á, thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta có hai hệ thống tâm: tâm chơn và tâm vọng. Tâm chơn á là thiền định, là vắng lặng, là thương yêu chúng sanh, là xả bỏ. Tâm vọng là cố chấp, là động loạn, là ô nhiễm, là buồn vui hờn giận ghét ghen oán trách. Nên bây giờ chúng ta do mà chiều vào ngã và sợ ngã nên tâm vọng nổi lên. Chúng ta không thể nhận thức ra được tâm chân bản thể của mình. Nếu ai nhận thức ra tâm chân bản thể, người đó trở về chân tâm Phật tánh, kiến tánh thành Phật. Nên ở trong thiền tối thượng thừa, Đức Phật dạy Như Lai có chánh pháp nhãn tàng thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Nghĩa là dẹt đi cái màn vô minh của vọng tâm, không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen. Do đó mới có thiền chỉ là dừng lại tất cả các vọng niệm. Thiền quán là quán sát tới đó để cho kiết sử và thiền cái nó tan ra, không còn lưu luyến nữa. Thiền chỉ, thiền quán. Hoặc kết hợp với hai cái đó, thiền chỉ quán nó trở về chân tâm, trở về Phật tánh. Nhưng mà ngày hôm nay do xã hội phát triển và càng ngày cái trượt nó đến chúng ta càng nặng, tức là cái đau khổ của chúng sanh. Tuy xã hội phát triển nhưng chúng sanh đau khổ nhiều hơn. Đau khổ vì mối quan hệ gia đình xã hội càng phát triển, ly dị càng nhiều. Còn những người con mất cha mất mẹ càng nhiều. Rồi xã hội phát triển, người ta chạy theo vật chất càng nhiều nên làm lụng càng nhiều, nên đau khổ và thân và tâm càng nhiều. Do đó xã hội phát triển nên rác công nghiệp thải ra càng nhiều, ô trưởng nhiễm môi trường càng nhiều, bệnh tật càng nhiều. Đâu không tin vô bệnh viện thấy giường nằm 2-3 người không đó. Thấy không, đó là hậu quả của xã hội phát triển. Phát triển về vật chất thì tinh thần bị tuột xuống, tại vì người ta không chú ý đến tinh thần. Nên nó tinh thần bị tuột xuống, mà Đức Phật dạy kinh Pháp Cú phẩm thứ nhất, phẩm tâm. Ý dẫn đầu các pháp, tâm mình dẫn đầu các pháp, mà người ta bỏ cái tâm mình nó tuột xuống vì người ta đau khổ nhiều hơn. Tại vì người ta đau khổ từ trong tâm đau khổ ra. Chúng ta đau khổ từ trong thân á, qua một cơn phẫu thuật rồi 3-4 bữa sau nó hết. Nhưng mà bị chồng bỏ, vợ bỏ, gia đình ly tán, vết thương lòng nó thể cả đời và hận thù nhiều kiếp sau. Nếu người này làm tổn thương cho người khác, hoặc giả là mình ăn thịt ăn mạng người ta, ta hận thù nhiều kiếp sau. Do đó tâm của chúng ta bấn loạn, tâm đau khổ sợ hãi. Như vậy tâm đó là tâm gì? Tâm đó gọi là tâm ma, là vọng tâm. Bây giờ mình trở về chân tâm Phật tánh là hướng về Phật, mà hướng về Phật phải niệm Phật không? Hướng về Phật niệm Phật, tâm ma nó dạt ra. Như vậy tại sao chúng ta phải niệm Phật? Niệm Phật để tan đi tâm ma. Cái đó là cái thứ nhất. Niệm Phật á để tan đi tướng ma. Cái đó là cái thứ hai. Niệm Phật giữ quan nghi tế hạnh tan tướng ma. Niệm Phật á giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm tan tâm ma. Đó, rồi niệm Phật á là chuyển cảnh giới. Sau khi chúng ta xả bỏ cảnh giới ở thế gian này, niệm Phật tan tướng ma, tan tâm ma thì được thế gian này được an lạc. Đó là tịnh độ của tâm mình, gọi là tự tánh di đà trang nghiêm tịnh độ. Sau khi xả báo thân này thì chúng ta thần thức được Đức Phật tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Về nơi đó là cảnh giới trang nghiêm thù thắng. Nơi đó là nơi định của chư Phật lập ra, nên không già, không bệnh, không chết. Sống bằng ngũ thông, ăn bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Nên một người tu tập đó có thể thẳng tiến đến Niết Bàn, từ hạ phẩm đến thượng phẩm, tùy vào tập quán nghiệp, tùy vào cái tích lũy nghiệp và tùy vào sự ngộ của chúng sanh tới cỡ nào mà về cái phẩm tương ưng đó. Cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh bình đẳng, thì làm sao có là chính phẩm đài sen là khác nhau về bậc thấp cao. Tây Phương không phân biệt thấp cao, mà do tâm chúng sanh cái sở ngộ khác nhau, nghiệp khác nhau, người nghiệp ít, người nghiệp nhiều, sở ngộ khác nhau, nên chừng mực của tương ưng với cái cảnh giới của Tây Phương khác nhau, nên mới có cửu phẩm đài sen. Chứ không phải Đức Phật A-di-đà phân biệt người nào giỏi, người nào dở, mà ở đây sự giác ngộ của tâm, sự thực chứng của tâm, sự thiền định của tâm khác nhau. Rồi nghiệp của người này nhiều, đới nghiệp giảng sanh, người nghiệp nhiều, người nghiệp ít. Nên nó khác nhau, có sai biệt là do chúng sanh còn cố chấp sai biệt. Nên cửu phẩm đài sen cũng còn sai biệt. Chứ bằng không thì cửu phẩm đài sen chỉ một thể thôi, không bao giờ có sự sai biệt, mà do chúng sanh về sanh về đó sai biệt. Nhưng Niết Bàn không có sai biệt, cùng một thể một. Không có. Xin lỗi. Mấy bữa trước là đi Hà Nội bị cảm. Ở ngoài đó lạnh quá, lạnh mà sương mù nữa chứ, rồi cảm luôn 3-4 ngày đó, nhìn không thấy đâu mà lạnh tê người hết. Mình ra quên đem cái áo lạnh, đâu biết ngoài lạnh gì đâu, quên đem nó lạnh, gồng mình bữa nó bị gió nhập luôn. Nhưng mà không sao, Phật độ gió nhập gì mà giảng bình thường, tới chừng giảng xong 4 ngày mới bị bệnh. Ngày thứ tư á, mình lên ngày thứ nhất là bị lạnh rồi, mà nó kéo dài dài dài tư mới bị bệnh. Bệnh về ngày á, mình không giảng, qua bữa sau nó hết, hết giảng tiếp. Cái ngày bệnh là ngày không có giảng. Không biết hên sao kỳ, nhưng mà gặp vậy hoài đó. Bữa nào bệnh nó không có giảng, không có lịch giảng. Bữa nào hết bệnh giảng tiếp. Vậy đó, không biết Phật độ, niệm Phật kiết Phật độ. Cái mình lý do mình niệm Phật là hướng tâm để rời khỏi cảnh giới này. Khi sống trên thế gian này được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ. Bệnh thân và bệnh tâm. Bệnh thân là có oai nghi về tế hạnh trong niệm Phật, nhớ tưởng tới Phật. Kim tâm tức là chúng ta biết cái tâm mình hiện tại. Nên đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi là kiểm soát tâm. Có nghĩa là niệm Phật quay lại nội tâm, gọi là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, là quay lại nội tâm mình. Khi mình quy y Tam Bảo là hướng tâm đi ra ngoài, quy y Phật, Pháp, Tăng bên ngoài. Tại vì chúng ta đối cảnh sanh tâm, nên khi mà mình đối cảnh ở phía bên ngoài thì mình sanh tâm. Như vậy mình đối cảnh ma sanh tâm ma, đối cảnh Phật sanh tâm Phật. Nên mình quy y Tam Bảo trước bàn thờ Phật, gặp đạo tràng chúng ta tu tập, thì lúc đó tâm ta trở nên lương thiện. Nên cái người mà đối cảnh sanh tâm quen rồi, nên mình thờ tượng cốt Phật để chúng ta nhìn vào đó, để quay lại với hướng tâm của mình. Nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng xong, sau bài kinh tâm nhắc nhở mình tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, có nghĩa là trở về kiểm soát lấy tâm mình, bỏ tâm ma đi sống với tâm Phật, thì đó là tự quy Phật đó. Và cái cuối cùng của người tu là trở về đó, để khi sống trên thế gian này được thanh tịnh thân và tâm. Sau khi chết đi được chuyển về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, nên họ niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Danh hiệu Đức Phật A Di Đà có hai cách niệm và có bốn lối khác nhau. Ngày xưa thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sau này ngài Tịnh Không và các cái đạo tràng bỏ chữ Nam Mô đi, ta nói hơi dài kéo hơi, với hơn nữa không cần thiết. Chữ Nam Mô là chữ nẵng, mô là chữ quy y trở về nương tựa. A Di Đà Phật là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì Amita thì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, niệm vậy đủ rồi. Tại vì trong kinh nói chỉ cần niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chứ trong kinh không có nói phải kèm theo chữ Nam Mô vân vân. Nhưng mà khi người ta viết kinh điển ngoài lại, người ta dùng chữ Nam Mô ngoài trước để chữ Nam Mô. Nhưng mà mình xét theo kinh điển của nguyên thủy của nhà Phật là bản kinh Nikaya đầu tiên đó, sau đó ta ghi lại bằng hệ thống hệ thống thứ hai. Kinh điển Nikaya là hệ thống tiếng Pali, sau ta ghi lại 273 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn, thì lần kết tập kinh điển lần thứ ba Du A Dục qua kết tập là ghi lại tiếng Pali. Sau đó ta ghi lại thêm một thứ tiếng nữa gọi tiếng Sanskrit. Sanskrit tức là kinh điển đại thừa mình đây nè, có cái câu niệm Phật là Phật Bổn Sư Thích Ca, tiếng Pali và tiếng Sanskrit niệm giống nhau. Đó là Nam Mô Ta Sa Bha Ga Pha Tô Ha Ra Pha Tô Sa Ma Sa Bu Đa Ha Sa. Như vậy thì câu đó ở ngoài trước có chữ Nam Mô, có nghĩa là nẵng mồ. Nẵng mồ là chữ Nam Mô á. Nam Mô Ta Sa Bha Ga Pha Tô là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì trong nguyên thủy của nhà Phật có chữ Nam Mô, trong kinh nguyên thủy có chữ Nam Mô. Nên từ đó dịch qua bên tiếng Hán, mình ảnh hưởng với văn hóa Hán Tạng. Mình biết là thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, là sau cái thời mà Triệu Đà đi sang nước ta mà gửi Trọng Thủy đi qua đó, để lấy các cái vũ khí của nước mà An Dương Vương thuộc phán á, thì đất nước ta chìm trong nô lệ khoảng chừng 1031 năm lịch sử ghi lại. Thì trong khoảng thời gian đó tất cả nền văn hóa Hán đi sang Việt Nam, nên ta ảnh hưởng bởi nền văn hóa Hán Tạng. Nền văn hóa Hán Tạng dịch ra cũng là theo cái kinh điển Sanskrit thì có chữ Nam Mô. Nam Mô mà chữ Mô tiếng Hán không có, nên mượn cái chữ Vô là không. Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên đó chữ đó chữ Vô đó, chữ Nam đầu tiên, chữ thứ hai là chữ Vô đó, chứ không phải là chữ Mô. Nhưng tại vì không có chữ Mô nên là người ta mới lấy cái chữ Vô thế vào chữ Mô, gọi là Nam Vô A Di Đà Phật. Nên mình bây giờ có những nơi lý luận là không cần cái chữ Nam Mô, nhưng mà nguyên gốc nguyên thủy người ta có chữ Nam Mô, nên ông bà mình niệm mấy ngàn năm nay là niệm Nam Mô. Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ bỏ chữ Nam Mô, niệm A Di Đà Phật vẫn được xét về từ ngữ kinh điển. Nhưng xét về thói quen thì hồi xưa tới nay mình niệm Nam Mô nó quen rồi, còn niệm A Di Đà Phật nó không quen. Nhưng mà nếu mình niệm riết thành quen cũng không sao, cũng đầy đủ, không sao hết. Và sau này Hòa Thượng Chí Tịnh Ngài mới thấy cái chữ là Amita. Tiếng A-di-đà là kinh điển Sanskrit là chữ Amita. Nên mình dịch là thoáng âm, là dịch là A-di-đà. Chữ mi với chữ di nó dịch nhau chút xíu, nên từ tiếng Hán ta dịch cái chữ mi ra cái chữ di. Nhưng qua tiếng Việt của mình là chữ mi thì gần nghĩa là người ta đọc chữ mi, nên Hòa Thượng sửa lại là A-mi-đà Phật, hoặc là Nam Mô A-mi-đà Phật. Bây giờ nên có một số đạo tràng thấy cái chữ mi đó nó phù hợp gần với cái âm của gốc là Amita, nên có đạo tràng nó A-mi-đà Phật hoặc Nam Mô A-di-đà Phật. Như vậy chúng ta có bốn cách niệm: niệm Nam Mô A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, Nam Mô A-di-đà Phật, A-di-đà Phật đều được. Nhưng mà tại vì chúng ta niệm có ba phần. Phần thứ nhất chúng ta niệm Phật bằng cái miệng của mình, gọi là trì danh niệm Phật. Kết hợp cái thứ hai, cái ý của mình, gọi là quán tưởng niệm Phật. Cái thứ ba là chúng ta nhìn thẳng vào chân dung của Phật để chúng ta niệm, gọi là quán tưởng niệm Phật. Cái điều thứ tư, cái quán tưởng với quán tưởng nó là một. Mà trong cách quán, cái điều thứ nhất là trì danh là giống nhau. Trì danh vẫn chia ra nhiều thứ trì danh khác nhau, chia ra làm ba cái thứ, ba loại trì danh. Trì danh thứ nhất là mình niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà lớn tiếng. Cái thứ hai là mình niệm lầm thầm xù xì. Cái thứ ba nữa niệm trong tâm. Niệm trong tâm khác với niệm thầm. Niệm thầm là Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Nó thầm lầm thầm thầm mình nghe mà miệng mình nhép theo. Nhưng mà niệm trong tâm là tâm mình không nhép gì cả, mà trong tâm mình nó lồng lộng câu niệm Phật A Di Đà. Vậy thì niệm là trì danh có ba cách niệm. Thứ nhất là niệm ra tiếng. Thứ hai niệm lầm thầm. Thứ ba nữa niệm trong tâm. Có ba cách niệm. Lúc nào niệm ra tiếng là lúc ở nơi trang nghiêm thanh tịnh ta niệm ra tiếng. Lúc mình mà không có gây chấn động cho ai thì niệm lầm thầm. Còn lúc ở nơi bất tịnh mình niệm trong tâm. Ví dụ như là nói chung hôm qua có câu hỏi của cái chú này có 8 tuổi à. Chú hỏi thầy nhưng mà thầy không nói lên cũng không được. Vấn đề tương đối tế gì chút. Ở nhà có mình đứa con à, nên ở với mẹ, thường xuyên ở với mẹ. Giặt đồ tắm rửa này nọ thì ở với mẹ. Như vậy thì ông này ông hay là nằm ôm mẹ ông ngủ. Mà ôm thì ăn nít biết rồi đó, là nó măng tùm lum la vậy đó. Như vậy thì bà mẹ dạy niệm Phật. Mà trong cái lúc như vậy, cái thứ hai nữa trong lúc tắm ông cũng niệm Phật. Nói chung là chú này có 8 tuổi thôi, nhưng mà niệm Phật suốt vậy đó. Mới hỏi, ông mới hỏi thầy: Thầy, trong lúc tắm con không có mặc đồ chứ con niệm Phật có sao không thầy? Rồi trong lúc con ngủ ôm mẹ con rồi con vậy đó, rồi có sao không thầy? Ông hỏi mình giật mình, nào giờ không nghe ai hỏi kiểu đó. Giờ không hỏi kiểu đó. Như vậy mình nói không sao, nhưng mà cách niệm mình khác nhau. Ví dụ như ở nơi trang nghiêm, niệm không ảnh hưởng tới ai, niệm lớn tiếng được. Rồi bây giờ ban đêm ban hôm người ta ngủ, mình thức dậy mình niệm lầm thầm được. Rồi trong lúc bất tịnh như vậy, thói quen như vậy, mình niệm trong tâm. Có nghĩa là mình niệm trong tâm, như đi toilet, đi cầu được, mình niệm trong tâm. Cái này mình nói thẳng ra để chi? Cái này trong đạo tràng mình nay có những điều rất là tế nhị, mình lấp qua nhằm khi mình không biết. Như vậy trong đó mình niệm trong tâm. Vậy có ba cái cách đó mà chúng ta niệm Phật. Và có bốn cái lối niệm khác nhau, Ami, Ayi. Nhưng mà niệm cái nào đúng nhất? Đúng nhất là thói quen của mình. Nghĩa là mình niệm gì quen thì niệm đó đúng nhất. Tại vì khi chúng ta niệm có cái tưởng Phật chẳng mà. Bây giờ ví dụ như mình nói cái ly, thì tiếng Việt mình nói cái ly, tiếng Anh nói glass. Chẳng hạn vậy thì dầu glass hay cái ly thì trong đầu của mình vẫn tưởng ra cái ly. Cái tưởng trong tư tưởng của con người đều giống nhau. Như vậy được rồi đó. Niệm Amita rồi A-di-đà hay là Nam-mô A-di-đà, nhưng mà những người niệm trong tâm đều nghĩ tới Đức Phật A-di-đà là đúng. Tại vì khi chết á, không có niệm được đâu mà trong tâm mình tưởng à. Tâm mình tưởng, niệm trong tâm tưởng. Chứ là đớ lửa thì sao niệm? Do đó tất cả mọi người đều có hình ảnh Đức Phật A-di-đà chẳng, nhằm khi niệm sai câu cũng đúng luôn nữa. Mỗi người dịch ra khác nhau, mà trong lòng ta nghĩ câu đó là Đức Phật A-di-đà, nên niệm tới đó là người ta nhớ tới Đức Phật A-di-đà, vậy là đúng rồi đó. Tức đúng đối với người đó đó. Ta muốn niệm A-di-đà thì tâm tưởng A-di-đà là đúng, dầu cho niệm không phải là A-mi, không phải là A-di mà A-mi-ta cũng được nữa. A-mi-pho-pho như là tiếng Tàu cũng được nữa. Phải không? Nên nó nhiều người niệm khác nhau, nhưng trong lòng của mỗi chúng sanh đều giống nhau một hình ảnh Đức Phật A Di Đà. Cái đó gọi là quán tưởng. Nên mình niệm vừa niệm cái miệng mình, là mình gọi niệm miệng mình thì gọi là trì danh. Cái thứ hai nữa là quán tưởng. Quán tưởng thứ ba nữa là trở về với cái Phật tâm Phật tánh của mình. Có nghĩa là mình niệm Phật quay về để kiểm soát nội tâm Phật tánh của mình. Nên cái sự niệm Phật ở trong kinh điển Nikaya và trong kinh điển A Hàm nó không có khác nhau đâu. Nhưng mà mỗi cái điều dụng công để niệm Phật khác nhau. Ta niệm Phật đi đến cảnh giới của thiền định, nên ta niệm Phật kiểm soát cái ý niệm tâm của mình, buông bỏ những vọng niệm, trở về chân tâm. Còn bây giờ mình niệm Phật nguyện giảng sanh, nhưng mà Đức Phật A Di Đà dạy ở trong kinh, nếu một vị nào đó niệm Phật muốn được giảng sanh phải niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Như vậy mình niệm Phật phải có thiền định trọng. Định là gì? Là gom tâm về chỗ, dán tâm trên đối tượng, là gom tâm về chỗ. Thiền là gì? Thiền là lẳng lặng của nội tâm trước cảnh trần, tâm mình không sao động. Hai cái đó khác nhau, giống hệt như tán ra mình gom lại, đó là định. Còn mình nổi tâm lên liên tục đây nè, mình không cho nổi nữa là thiền. Hai cái khác nhau. Bây giờ có 10 cái tâm gom lại cục một thì là định, mà không cho nổi lên gọi là thiền. Tâm không khởi là thiền, tâm gom lại là định. Như vậy niệm Phật đi đến thiền định thì Đức Phật A Di Đà mới phóng quang. Tại sao? Tại vì Đức Phật A Di Đà lập cảnh giới Tây Phương Cực Lạc lập trên thiền định, nên bản chất của nó là thiền định. Nên nếu ta niệm Phật mà không có cái giới đằng sau, bất kỳ chúng sanh nào niệm Phật từ 1 niệm cho 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, nhất tâm bất loạn, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Tại vì cảnh đó lập ra từ thiền định của Đức Phật. Nên nếu chúng ta khác cái thiền định đó, không thể về cảnh giới đó được đâu, không có tương ưng cảnh giới. Đồng sanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chứ không phải là niệm Phật niệm để niệm cái được giảng sanh đâu, được làm không có đâu. Người nào niệm đi đến tương ưng cảnh giới đó mới được giảng sanh. Nên mình phải quyết chí rèn luyện cái tâm mình liên tục hàng ngày, liên tục hàng ngày nè, chúng ta mới được giảng sanh. Có nghĩa là mình gom tâm lại, muốn gom thì gom, muốn thiền thì thiền, muốn định, muốn định là niệm Phật nhiếp hồi gom tâm. Muốn thiền là trước cảnh trần tâm mình không khởi nữa, ai chửi mắng xả liền một, kiểm soát tâm mình liền, mới vừa giận lên buông, mới vừa tham buông, mới vừa hờn buông, mới ghét ghen buông liền tại chỗ. Đó là chúng ta buông để gì? Buông để thiền, là niệm Phật ra đi đến bất loạn. Đó mà đến bất loạn thì Đức Phật nói ở kinh Trung Bộ rồi, niệm Phật là kim tâm, là biết cái tâm mình để kiểm soát nó, mà kiểm soát nó là thiền, còn nữa thiền chỉ. Có nghĩa là kiểm soát nó, thấy nó khởi lên tâm gì buông bỏ. Mà Hòa Thượng Thanh Từ là dạy biết vọng không theo đó, khởi lên vọng mình buông ra, khởi lên vọng mình buông ra, làm tâm mình lẳng lặng như tờ, tâm lẳng lặng thờ là thiền đó. Rồi mình gom tâm về đối tượng câu niệm Phật, tâm mình dán câu đối tượng tâm niệm Phật, chỉ tâm mình hướng tới Phật, niệm tới Phật, sống với tâm Phật. Hướng tới Phật là sao? Tức là tâm mình gửi chọn cảnh giới của Tây Phương và gửi chọn Đức Phật A Di Đà. Ai niệm mới biết, không niệm học giả không bao giờ biết cái câu hướng Phật. Cái người học giả nghiên cứu không biết câu hướng Phật, chỉ hành giả mới biết hướng Phật là như thế nào thôi. Nên thầy gặp vị hòa thượng ở bên Mỹ niệm Phật mấy mươi năm, mà hòa thượng mới nói thầy là niệm Phật hướng Phật là kết quả nhanh lắm thầy. Cứ niệm Phật hướng Phật đi, mà người nào hành giả mới biết được. Tức tâm hoàn toàn gửi về Đức Phật, gửi về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, gửi về Đức Phật A Đà, gửi về mười phương chư Phật, hướng Phật. Nói bằng ngôn ngữ như vậy thôi, chứ mình thực tập mình mới hiểu hướng Phật là thế nào. Cái người hướng Phật không bao giờ họ cố chấp diệt cái chúng sanh, và họ không bao giờ hại ghen ghét chúng sanh. Cái người đã hướng Phật rồi, tất cả những cái gì ở trên thế gian này họ coi là thứ yếu, chứ không phải là coi là trọng yếu. Còn mình hướng về ta bà, mình coi ta bà là trọng yếu, mà hướng về Phật là thứ yếu. Nên cái người hướng về Phật là coi ta bà là thứ yếu, mà cảnh Phật, cảnh Tây Phương Cực Lạc mới là trọng yếu. Do đó những chuyện gì xảy ra ta bà, ta sẵn sàng thứ tha, khoan dung, độ lượng. Cái người hướng Phật á, niệm Phật mà tâm hướng Phật. Đa phần niệm Phật không có tâm hướng Phật, mà mình hướng tới tất cả những lợi ích ở tại thế gian này. Do đó mình còn là lấy cái ta bà này làm chủ yếu, chứ không phải là thứ yếu. Nhưng mà khi niệm Phật cũng không thể buông bỏ ta bà này được, là tại vì chúng ta còn trách nhiệm. Chúng ta còn ăn, còn uống, còn mặc, còn nghỉ, còn công việc. Nên lấy cái ta bà này vẫn còn làm trong công việc, nó là thứ yếu thôi. Còn giảng sanh, còn về hướng Phật mới là chủ yếu. Nên ta gọi là niệm Phật hướng Phật đó. 10 người tu 10 người đắc, nhưng mà chỉ có hành giả mới hiểu nổi thôi. Còn học giả là người học về pháp môn tịnh độ không biết. Chỉ khi nào chúng ta chéo chân lên, khi nào ta ngồi xuống, ta hướng tâm Phật, niệm Phật, quán tưởng đến Phật, lần chuỗi rồi miệng niệm đi, rồi chúng ta sẽ biết nó là cái gì. Còn nói hướng Phật họ không hiểu là gì hết. Chỉ người nào không hiểu họ chỉ trích, Thở là niệm Phật mà cầu nguyện, niệm Phật mà đội này đội nọ, rồi câu niệm Phật tự nhiên niệm Phật cái đắc đạo. Tự nhiên cái nói lên câu đó cái đắc đạo mà không có đâu, niệm Phật dụng tâm. Ta niệm Phật nói lên niệm Phật dụng miệng thôi, ta niệm Phật cả dụng miệng cả dụng tâm mình mà. Mà tâm của mình á là tốt thì đi đến cảnh giới tốt, tâm mình xấu đi đến cảnh giới xấu, tâm thiền đi cảnh giới thiền, tâm định cảnh giới định, tâm thiền định đi cảnh giới Tây phương. Vậy thì niệm Phật, mượn câu niệm Phật làm phương tiện để hóa giải tâm mình để đi đến cảnh giới của Tây phương của tâm thức. Nên sau khi xả báo thân này á, mình mất cái thân này rồi, còn một khối của cái tâm thiền định đó là với cái nguyện lực của mình cầu nguyện vãng sanh Đức Phật hay là đà dùng tha lực phóng quang gia hộ, và nhờ phước báo công đức mình tu hành được, nó hồi hướng, nó làm cái bể phóng phóng lên, vừa tự lực mình phóng lên, vừa trên kéo lên, sao mà không mà vãng sanh được. Nên nhiều người không biết á, nhiều người thấy chỉ trích là trời niệm Phật chứ không nam mô gì Phật, mô Phật vãng sanh, miệng nói ra gì cái vãng sanh, người này không hiểu gì cả. Ta dùng phương tiện thôi, ví dụ tu các môn khác, dùng phương tiện khác, mình tu tịnh độ, dùng câu niệm Phật làm phương tiện. Người ta tu các môn pháp, dùng hơi thở làm phương tiện, rồi dùng hành đạo cái gì đó làm phương tiện, vân vân. Nhưng mà mình á, là tu niệm Phật, mình dùng câu niệm Phật làm phương tiện. Như vậy thì cái người mà niệm Phật á, nó sẽ đi đến cái sự quyền diệu, nhiệm màu. Cái thứ nhất á, là nếu mà chúng ta có đau bệnh trong thân của mình á, có thể chuyển hóa được cái thân của mình á, nhờ câu niệm Phật. Tại câu niệm Phật niệm vào thì quan gia trái chủ tan ra, đi ra hết. Cái thứ hai nữa, nếu chúng ta là niệm Phật vào đi đến cái tâm mình định lực được đó, thì nó chuyển hóa được các cái mà huyệt đạo trên thân của mình. Thứ ba nữa, niệm Phật được 10 phương chư Phật gia hộ, phóng quang gia hộ chụp vào thân của mình, thì sẽ có một cái diệu thần xảy ra, là 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát có đầy đủ thần thông để gia hộ cho mình. Nên nói nhiều người niệm Phật hết bệnh rất nhiều luôn á, chứ không phải là một hai người đâu. Chú đó là thầy thấy ở dưới Sóc Trăng đó, sáng 8 giờ mổ mà ổng niệm Phật sáng đêm tới sáng, cái 1000 cái ruột ổng này nó dẹp lép luôn, không mổ luôn, về xuất viện luôn, sống bình thường luôn, là ổng 90 tuổi rồi đó. Như vậy chính kiến là mắt thầy thấy luôn một đêm một. Còn có nhiều người á là niệm Phật bệnh ung thư tiêu, có nhiều người á là niệm Phật á là các cái bệnh khác tiêu. Thì mình ở đây chúng ta không nói tới cái vụ niệm Phật mà tiêu bệnh tật, nhưng mà cái đó là cái dụng của niệm Phật, tự nhiên nó tiêu chứ đâu có cầu tiêu đâu, không cầu tiêu nó cũng cũng tự nó tán đi, tự nó hết nữa. Như vậy á thì còn ở trong tâm mình có một cái sư cô ở bên Mỹ á, chỗ bệnh gọi là do áp lực nhiều quá, ở bên Mỹ đóng tiền nhiều quá, đi vào bệnh á cổ hiền lắm, đi bệnh á đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, insurance, bảo hiểm, rồi phải đi làm để sư cô mà phải đi chà móng chân người ta, đi móng tay người ta, làm nail người ta mới có tiền đóng tiền nhà. 3 tháng mà không đóng tiền nhà nó lôi nhà, có nghĩa là phải trả nhà lại cho người ta, mất trắng tiền đóng trước. Ở Mỹ vậy đó, nên áp lực cổ dữ quá nên cổ bị trầm cảm. Nghĩa là về tiền bạc, về công việc, rồi về Phật tử vân vân, họ bị cổ bị trầm cảm nặng dữ lắm. Uống 5 viên thuốc ngủ không được á, rồi lơ lơ lửng lửng, rồi không muốn sống. Như vậy cổ phát hiện ra vậy rồi, cổ mới phát tâm niệm Phật, nguyện Đức Phật A Di Đà cổ vãng sanh. Cổ để cái hình tượng Đức Phật A Di Đà ngoài trước, cổ dùng phương pháp quán tượng niệm Phật. Quán tượng có nghĩa là mình nhìn thẳng vào tôn tượng của Đức Phật A Di Đà và mình quán thẳng bằng mắt của mình, và miệng niệm chân thành tha thiết để cái định vào trong cái tầm mắt của mình. Mình có nghe và nhìn, nên khi mình miệng niệm thì lỗ tai nghe từng tiếng và mắt mình nhìn. Hai cái đó là hai cái loạn nhất của trong con người của mình. Nên mình niệm mình khóa lại hai cái cánh cửa đó, tức là niệm Phật đóng khéo 6 căn nè. Tức là 6 căn của mình sanh ra tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp. Nên bây giờ mình định 6 căn nhưng mình định chỉ cần 2 căn đó thôi, các cái khác nó sẽ định theo. Tại vì con mắt mình nghe nhìn là hai cái nặng nhất, nên ta mới chế cả tivi là phương tiện nghe nhìn đó. Chứ ta không có chế ra cái liếm, cái sờ, cái ngửi, nhưng ta chế ra nghe nhìn vì hai cái này, tại vì có tầm kiểm soát xa, tai nghe xa, mắt nhìn xa, còn liếm sờ là sát vô mới được. Do đó mà nó cái công năng của nó không mạnh bằng cái nhìn xa. Mắt mình nhìn xa loạn động nhiều, tai mình nghe xa loạn động nhiều, cột hai cái đó lại bằng cách là ở ngoài trước á, để cái hình tượng Phật chúng ta nhìn thẳng vào hình tượng Phật, quán tưởng cái hình tượng, quán tượng hình tượng Phật, và trong tâm ta niệm Phật lên tiếng, tiếng mình niệm tai mình phải nghe, cột cái găng tai lại, cột găng mắt lại, hai cái này nhảy nhiều nhất, mang nghiệp trọng tội nhất cũng hai cái này. Do đó cột niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai hơi dài niệm 5 lần, ai hơi ngắn niệm 4 lần, rồi ngắn nữa niệm 3 lần, rồi thở một cái. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Miệng niệm, tai nghe từng tiếng, đừng bỏ một câu nào hết. Cái tai mình phăng vào trong cái tiếng niệm, và con mắt mình không rời tôn tượng Đức Phật A Di Đà. Nếu có mỏi mắt quá nhắm mắt lại, hình tượng Đức Phật A Di Đà vẫn dán mình cái võng mạc của mình nhìn thấy ngoài trước. Đó đó là mình niệm quen đó. Cổ niệm 3 tháng sau trở lại sức khỏe bình thường, không bệnh không hoạn luôn. Diệu năng diệu kỳ không? Bệnh tâm đấy, có nghĩa là một dạng bệnh của thần kinh đấy, rất nặng. Như vậy thì không có bệnh viện tâm thần nào có thể trị được cái bệnh đó hết. Tại vì bệnh viện tâm thần thế gian không có trị liệu bằng cái phương pháp chuyển hóa tâm linh, mà chỉ bằng thuốc để cho nó an thần mà thôi, chứ không có phương pháp trị liệu chuyển hóa tâm linh. Như vậy thì niệm Phật A Di Đà có phương pháp trị liệu chuyển hóa tâm linh, nên là người ta tâm bệnh người ta hết luôn. Nên giờ mình buồn phiền thần giận ai đó là tâm bệnh, là ghét rồi ghen nè, ông chồng có vợ bé ghen quá trời luôn, lên niệm Phật quán tưởng thời gian cũng hết nữa. Tức là trong tâm mình nó nhẹ nhàng đi, nó từ từ nó phôi pha đi. Nên niệm Phật lỗ tai nghe từng tiếng một. Nên ai có bệnh có hoạn gì ở trong tâm nặng nề, buồn phiền thần giận ghét ghen, nó lên nhìn quán tượng niệm Phật tha thiết chân thành, bỏ hết, không có tụng kinh, không có gì chú gì, chỉ câu niệm Phật chứ đó thôi. Tức là mình đang cái liều để trị bệnh mà, nên phải chuyên tu mới được. Chứ còn liều trị bệnh mà lúc này làm này lúc kia kia là không được. Cái này là mình trị bệnh thân và tâm khác. Còn mình tu tập có thể kết hợp pháp môn nó khác. Kết hợp pháp môn nghĩa là mình vừa tụng kinh, vừa niệm Phật, vừa ngồi thiền, nhưng mà tâm mình hướng tới cái pháp môn niệm Phật. Vì cái người mà trước khi đi tới niệm Phật á, thì cái vị này phải thọ pháp của nhà Phật. Thọ pháp nhà Phật, mình quỳ trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi sống xin Ngài độ cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về miền Tây phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí cùng chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn chân linh con về cảnh giới Tây phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Phát nguyện hàng ngày hàng ngày, mỗi cái thắp nhang phát nguyện lặp lại lặp lại lặp lại, nên trong đầu mình có cái nguyện tính nguyện hạnh mà, đó là nguyện. Nên cái nguyện mình lặp lại lặp lại lặp lại, nó trở thành cái hướng tâm. Mình lập nguyện ghen quen rồi cái tâm mình hướng về đó, khi chết bắt đắc kỳ tử vẫn được vãng sanh, do cái nguyện quá lớn, nguyện nghiêng về đó luôn, khi chặt cái cây ngã về đó luôn. Còn mình nguyện mình mà hơi hơi, nguyện mình mà không có nặng nề gì đó, chết bắt đắc kỳ tử khó vãng sanh. Tại vì chúng ta không niệm được 10 danh hiệu mà gom tâm được. Nên cái người mà nguyện nghiêng về hoàn toàn về cảnh giới Tây phương Cực Lạc đó, khi chết bắt đắc kỳ tử vẫn được vãng sanh. Tại vì đã nghiêng gì đó, chặt cây cái là tự đổ. Nên hàng ngày phải nguyện thiết là chỗ đó đó. Ngoài tức là lên bàn thờ Phật là thắp nhang cúng lại là nguyện, cúng lại là nguyện, nguyện liên tục ngày nguyện vậy thôi. Nhắc lại lên tới bàn thờ là nguyện tới tới đó. Rồi cái thứ hai nữa, sở hành tức là chúng ta niệm tới danh hiệu của Đức Phật. Như vậy thì mình mới nói lại là nếu cái người nào chỉ niệm Phật rồng thôi vậy được không? Được. Nhưng mà nếu người nào còn trẻ phải đi học pháp được nhiều để củng cố câu niệm Phật, có nghĩa là để chúng ta đủ lòng tin. Một người đủ lòng tin trong trí tuệ thì cái tin đó nó mới bền vững, còn tin không có trong trí tuệ dễ nói lung lai lắm. Ví dụ người này nói, người kia nói trên chẳng bàn á, nói là Đức Phật A Di Đà không có, Quan Âm không có, dẹp bàn thờ chơi ngay, lung lai liền. Đâu phải bằng trí tuệ đâu, mà bằng tin một vị nào đó, một vị khác phản lại gì đó, cái là tự nhiên là chúng ta bỏ. Còn này chúng ta tin bằng trí tuệ, có nghĩa là có phân tích, có trước có sau, có A có B, có kinh có điển, vân vân, và có thực tập. Và chúng ta thấy nhiều người giảng sanh bằng cái câu niệm Phật này. Ví dụ như nói đâu xa, bà cố của thầy nè, là một cái người khá giả ở ông làng á, mà tu ăn chay nằm đất, nằm dưới đất luôn á, chạy chiếu đất nằm á, chứ không phải nói là lót tấm vạt đâu. Mà cổ hồi xưa đó là đất đai mấy chục ngàn công á, là xưa á, mà tu vậy đó, ăn chay trường, không đội nón ra ngoài đi chân không, mình lột nón xá luôn người cư sĩ tại gia. Xưa người ta tu vậy đó, tu biết trước chừng mà nửa tháng, biết trước ngày giảng sanh á, nói con cháu đúng giờ luôn á. Khi mà bà vừa mặc đồ, bà vừa niệm Phật xong, buông cái sâu chuỗi ra, cái trên nóc nhà là nói ngói đại úp đại, phóng luồng hào quang liền chụp luôn 15 phút. Ai cũng thấy chứ không phải người thấy người không đâu. Tôi dậy thấy là bà cố ruột của thầy luôn á, là vợ ông cố của thầy đó, là sanh ra ông nội của thầy đó. Không có xuất gia, ở tại gia. Mà bà là người khá giả chứ không phải là người nghèo. Nhưng mà bỏ hết bà tu vậy nó làm phước không à, giảng sanh luôn. Chụp hào quang liền, nhìn thấy mắt luôn mà, ta nhìn thấy ai cũng nhìn thấy chụp hào quang. Cho tới giờ thầy về á, là nghe ông bà là nói liền là đó ông chú rồi thầy á, mình đi tu tu nhưng mà ông đâu có ai đâu, là trường mày không à, đó bà cố mày á, rồi tu á là vậy đó, là chụp xuống này rước luôn vậy đó. Ông nói lại nó mấy ông già chứ 90 tuổi, chín mấy tuổi thầy nghe vậy nói hoài. Như vậy á thì người ta mới thấy á, là mà thầy gặp nhiều trường hợp nữa. Rồi như vụ cô mà gọi dấp nè, niệm Phật xong con cháu la quá trời luôn chết đó, cô quay lại. Cô quay lại mới cô làm khổ á, niệm Phật xong á, trên có phan có lộng chư thiên Bồ Tát rải qua quá trời, cô bay lên dưới này con cháu khóc quá, cô quay lại. Quay lại mất 1.5 ngày đó. 1.5 ngày rồi. Mới vừa bay sẹt lên quay lại mất 1.5 ngày. Gọi đồng cổ mới điện thoại cho thầy nè, cổ kêu á là bây giờ á là thầy đâu giảng, nói lại là cổ á là niệm Phật giảng sanh thật sự á, nên kêu người đời niệm Phật đi. Thầy lại thầy đâu biết đâu nói, cổ là bây giờ á thầy cứ nói y lại lời của con thôi, con chuyển lời lên là con nói chứ không phải thầy nói dùm thôi. Đó, thầy đi đâu thầy nói câu chuyện đó đó. Rồi cổ nói xong dặn con cháu xong nằm xuống đi cái rét. Niệm Phật đó. Thấy vậy có nhiệm màu không? Đi rét liền. Ở trên này thầy gặp cái chú này là em của cô kia niệm Phật gần chùa Hoằng Pháp đó. Cổ này sáu mấy 70 tuổi rồi, cổ chết cũng biết trước ngày chết mà không có hiện tượng trước ngày chết thôi, mà chết đó, mềm mại ngon lành đàng hoàng, có nghĩa ra đi không tán loạn. Cả nhà thấy ban đêm á là ngủ xuống, mỗi người đều thấy niềm chim bao, thấy cổ về ngồi trên tòa sen rực rỡ hào quang giải đạo, mình trong giấc mộng mà cả nhà đều thấy hết, mà thấy chung một cái hình tượng đó, ngồi trên tòa sen. Là xuống này là ngồi đầu chắp tay là dạy đạo, dạy các con ăn hiền ở lành tu, đừng có chạy theo với thế gian, làm ăn đủ sống thôi, đừng có tham lam. Thì chúng ta nói chung là dạy rất là đạo đức, nhưng mà đặc biệt hãy hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà là có thật đấy. Nên ai nói gì nói, lòng chúng ta niệm Phật trở về với tâm Phật đi, thì chúng ta sẽ hòa vào trong cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, của 10 phương thế giới đó. Thầy thấy những cái trường hợp á là người ta vậy, người ta nói lại nhưng có đầy đủ những cơ sở để chúng ta có thể mà biết trước đó là nhiệm mẫu có niệm Phật đó. Nên ở này ở ông kinh niệm Phật có 10 cái công đức. Công đức thứ nhất á là 10 phương chư Phật ngày đêm hộ niệm cho, đó nghĩa là giúp đỡ ủng hộ người ta hộ niệm. Thứ hai á là các vị đại Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng âm thầm gia hộ cho mình. Thứ ba nữa là chư thiên và chư vị thần tướng ẩn mình xung quanh mà về bảo vệ gia hộ. Nên cái người mà đi xe rồi đó, ta niệm Phật cả xe được bảo vệ hết, đi đâu niệm Phật cả khu vực đó bảo vệ hết, chứ không phải bảo vệ con mình người niệm Phật đâu, mà ta phóng quang lên đạo hào quang chụp xuống cái là bảo vệ luôn cả khu vực. Nên niệm Phật có phước là chỗ đó niệm Phật mình cứu hết mọi người xung quanh, nên niệm Phật là phước sanh vô lượng là chỗ đó, cho niệm Phật sao có phước. Rồi cái thứ hai nữa, niệm Phật ta nghe câu niệm Phật của mình, ta hướng tâm ta niệm Phật, ta ăn hiền ở lành, mình có phước các cõi âm rồi đó. Cô hồn đâu đi lang thang nghe niệm Phật có chấp tay lại niệm Phật chứ đau khổ quá rồi. Con á thì nó lấy đồ của mình, lột đồ mình hết, vợ nó lấy chồng khác rồi. Còn chồng thì lấy vợ khác, đau khổ quá. Giờ nghe câu niệm Phật kính nể chấp tay cái nó bớt đau sầu, mình có phước. Thấy không? Nên niệm Phật dơi dơi lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cô hồn chạy ngoài đường nó nghe câu nó niệm Phật cái chấp tay lại cái một nó có phước. Thấy không? Là mình có phước. Thứ tư á là dạ so rắn độc quỷ độc không thể làm não hại được mình. Nên cái người mà niệm Phật mà đi ngang nghĩa trang nghĩa địa rồi ha, sợ ma ha, niệm Phật dơi ma không nào nhát chứ. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin đừng nhát con, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó không, Nam Mô A Di Phật, định tâm định lợi tưởng Phật, không ma nào nhát chứ á. Rồi số 5 á là không bị tai nạn nước lửa binh đao gông xiềng. Đã người niệm Phật không bao giờ bị tai nạn nước lửa binh đao, chứ gắn niệm Phật á là tự nhiên sẽ có người cứu. Nếu mà đi thuyền xuống dưới ráng niệm Phật không bị chìm thuyền, vân vân. Như vậy là niệm Phật không bị nước lửa binh đao gông xiềng. Thứ sáu là tội xưa tiêu diệt, quan trái được tháo bỏ. Mình niệm Phật riết cái tội lỗi ngày xưa tiêu diệt, tội lỗi do tâm niệm Phật hướng tâm Phật mà mất tâm ma thì tội tiêu diệt ở trong tâm, là tánh tội tiêu gì nữa, khỏi sám hối. Niệm Phật từ từ tánh tội tiêu, mòn từ từ từ từ tánh tội tiêu. Rồi quan gia trái chủ thấy mình niệm Phật nó buông ra, thấy mình quậy nó sáp vô, thấy mình niệm Phật nó buông ra là giải quan gia trái chủ luôn. Bảy là ngủ mơ toàn thấy điềm lành. Niệm Phật mơ thấy bay được không à, thấy Phật, thấy Thánh, thấy Tiên không à. Còn không niệm Phật thấy quỷ mọc giò được à. Cái chú đó Cà Mau chú là chú bữa nào quên niệm Phật thấy quỷ mọc giò nó cầm dao được. Giờ sợ quá thầy ơi, cho con câu thần chú nào chống lại quỷ mọc giò. Thầy là nó mình hai giò sợ nó con giò. Ông là nó quỷ mọc giò nó chạy nhanh dữ lắm. Là trời mình hai giò mà sợ nó giò gì, cái co giò chạy đi. Không co giò chạy niệm Phật là tan liền, là gì gắn nhớ niệm Phật đây. Nhưng mà ông nhớ niệm Phật tự nhiên nó tan nó đến được. Niệm Phật kim cương hậu thể đến đâu được đâu. Nên trong giấc ngủ mình niệm Phật thấy mơ thấy toàn điều lành. Thứ tám, tâm vui vẻ sắc những thần khí đủ đầy. Cái người niệm Phật là tâm mình nó vui vẻ lắm, nên cái sắc mình hiện bên ngoài nó nhuận lắm. Nó đẹp lắm, nên người niệm Phật càng nhiều thấy càng hiền càng đẹp, sắc tướng đủ đầy càng đẹp. Không là thiệt nha, niệm Phật là sáng giới rồi nha, chứ không phải sáng chói, rồi sáng chói xối chán khác. Còn này niệm Phật thấy sáng giới à, niệm Phật ra là khí nhuận, sắc nhuận tâm vui, nên mình niệm Phật rất là an tâm, rất là vui. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương không sợ gì chết. Nên rất là bình an, nên mình vui vẻ cái tự nhiên đẹp ra. Còn mặt mình chầu gụ quọ quọ, nó không có niệm Phật là nó tự nhiên xấu, xấu đau. Rồi số 9 là mọi người thấy mình đều hoan hỷ tôn kính. Mình có niệm Phật có tu tăng cái oai đức của mình lên. Còn không niệm Phật làm ác tâm hướng ác, mất oai đức. Không giữ gìn giới lực của nhà Phật, làm ác mất oai đức không ai nể trọng chứ. Đức trọng quỷ thần kinh. Nên mình niệm Phật quỷ thần theo ủng hộ sợ lắm. Có nghĩa là ủng hộ mình, kinh sợ mình. Nên những người mà niệm Phật công đức thứ 9 làm mà mọi người thấy mình đều hoan hỷ tôn kính. Chẳng những kiếp này đâu, qua những kiếp sau nó còn hoài. Cái người niệm Phật mà cái quả báo qua kiếp sau đẹp dữ lắm, không được vãng sanh. Cái miệng của mình đẹp dữ lắm, cái thân mình đẹp dữ lắm, sanh ra nhà giàu có phước, vừa giàu vừa thông minh thần đồng luôn, cái người niệm Phật á. Nên đó, quả báo câu niệm Phật là chỗ đó sanh ra miệng đẹp lắm, gần điều băng, mà đặc biệt là giọng hát. Nếu đi nhỏ thì đi thi đồ rê mí, lớn chút nữa thì thi đồ vô kích, lớn chút nữa là đi mà thi Việt Nam Idol. Nên là mấy cái mà anh làm hát hay hay rồi đó, là kiếp trước niệm Phật mà còn đánh bài rồi đó, nên đấu được giáng sanh. Niệm Phật mà mê đề đó, không được giáng sanh qua sao á, hát hay cái đi thi cái đậu à. Như giọng hát là vô kích Phương Mỹ Chi rồi ha. Ôi ơi, hát dân ca nghĩa là rụng rời chân ha. Đó, kiếp trước có niệm Phật đó. Rồi 10 là khi chết không sợ hãi, tâm chánh niệm. Cái người niệm Phật không về sợ gì chứ, khi chết không sợ hãi, lặng lẽ ra đi. Còn không niệm Phật làm ác nhiều quá, sợ ma bắt. Nên là sợ dữ lắm. Cái người có tu á, để ý nha, đi hộ niệm người có tu nó không sợ chứ. Khi chết đi ta hy vọng là người ta gửi gắm vào Đức Phật A Di Đà, hy vọng là người ta có tu, nên là người ta không sợ. Còn người không có tu trước khi chết quảng dữ lắm. Trời mày, nó rượt tao, chó nó cắn tao, heo nó rượt tao. Mình ăn chay không mà không thấy con nào rượt chứ. Không lẽ cái cây nó rượt mình, rau cải nó rượt mình. Rau cải nó đâu có hữu tình đâu mà nó rượt. Thấy không? Nên heo, bò, trâu, chó, ai ăn con gì con đó nó rượt. Nó trong A lại gia thức mà nó ghi lại trơn, nó phản hồi chứ không phải thật nghe con đó, trong khi nó giảng sanh hoặc nó tái sanh đâu mất tiêu trơn rồi. Nhưng mà còn đây trong A lại gia thức mình còn lưu lại, nó tự phản lại để nó đầy đọa mình. Nên ai ăn thịt heo thấy heo rượt, bò thấy bò rượt, cá thấy cá nó cắn nó rỉa đó. Nên làm sao niệm Phật? Còn người mà niệm Phật mà ăn chay cái nha, khi chết nó không thấy con nào rượt chân, chư thiên với Bồ Tát gãy qua cúng dường không à, thảy thảy xuống là qua mạng Đà La nè, qua mạng Thù Sa nè, còn nhạc trời là nhạc Càng Thác Bà nè, rồi Tây Phương Cực Lạc phóng ra đạo hào quang xuống cái trời rực rỡ chân, bay lên nhẹ rét cái về tới chợ anh liền. Còn không mà niệm Phật mà không tu hành, tối ngày lo đánh bài với nhậu không thôi rồi. dầu nó cháy phừng phừng rồi sẽ tiêu luôn. Đó là 10 công đức của niệm Phật. Như vậy thì trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không thể nói hết cái công năng đâu, nhưng mà là nhiệm màu câu niệm Phật. Cái thứ nhất là hóa giải được thân, thứ hai hóa giải được tâm, thứ ba nữa có 10 công đức, nhưng cái lớn nhất là niệm Phật được vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị biết là ta đang sống trong cảnh ngũ trược ác thế mà rời khỏi của ngũ trược ác thế đi đến cảnh giới thanh tịnh của thế giới Đức Phật A Di Đà không phải là chuyện đơn giản đâu. Nên mình hiểu mà nghiên cứu, mình tu tập, đừng rơi vào các cái thần quyền, đừng rơi vào các cái tà kiến, đừng mất lòng tin đối với chư Phật củng cố. Ai nói thì nói tin có, có người nói không có Đức Phật A Di Đà. Bạn không tin thì bạn không có, tôi tin có. Thực ra trên thế giới này mình nghĩ tới đâu là có đó. Tại vì nhất thiết di tâm tạo mà. Nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà thủ hộ mà nó không có thì cũng chẳng có Đức Phật A Di Đà ở trong tâm. Nên mình đức tin của mình là nó quan trọng dữ vậy. A Di Đà Phật.